Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để khai thác thông tin, tôi đành dưng máy ảnh hí hoáy chụp các góc độ của những đống đất. Giữa trưa nắng chang chang, xuất hiện một người trung niên vác cuốc đi dọc bờ mương cạnh đống đất tôi đang chụp ảnh. Tôi ngỏ ý hỏi: bác có biết dưới gò đất này là cái gì không? Thật bất ngờ, bác nông dân kia bảo: tôi lạ gì cái đống đất ấy, bên trong có mộ tàu đấy. Cánh đồng làng An Thái vốn là một nghĩa địa mộ tàu lớn lắm, ngôi mộ nào cũng to như cái lò gạch ở dưới lòng đất. Bác nông dân đó là ông Đặng Văn Dũng, nhà ở rìa làng An Thái, trông ra cánh đồng nơi có khu nghĩa địa cổ khổng lồ. Ông Dũng dẫn tôi về nhà tránh cái nắng gay gắt buổi trưa, rồi kể khá chi tiết về khu mộ này. Như thể ông là một nhà khảo cổ từng khai quật rất nhiều mộ tàu. Ông Dũng sinh ra ở làng An Thái. Xưa kia vùng đất này cực kỳ hoang vu. Người Pháp xây dựng đường sắt Hà Nội - Hải Dương qua làng An Thái, rồi đặt một ga tàu ở đây, nên mới trở nên sầm uất và thành thị trấn như ngày nay. Thuở nhỏ, những người lớn tuổi trong làng thường kể rất nhiều chuyện huyền bí, ma mãnh về những ngôi mộ tàu kỳ lạ. Những câu chuyện truyền miệng kể rằng, từ nhiều thế kỷ trước, chiến tranh loạn lạc liên miên, quan lại người giàu Trung Quốc muốn mồ yên mà đẹp, đã sang tận vùng đất xa xôi phía Nam để chôn cất, lập mộ, giấu vàng bạc châu báu và các thứ của cải khác. Để bọn trộm mộ không phát hiện ra nơi chôn thi hài và giấu của quý, những người giàu có quan lại đã sai người lập hàng trăm ngôi mộ khổng lồ rải rác khắp vùng. Những ngôi mộ như những địa đạo ma trận, khiến bọn trộm lạc vào không tìm được đường ra rồi chết rũ xương. Thế là những ngôi mộ giả đó biến luôn thành mộ thật chôn bọn trộm. Còn rất nhiều những truyền thuyết hư thực khác nữa, đặc biệt là những câu chuyện về những người lạ từ phương Bắc tìm sang, mang theo bản đồ cổ, rồi giữa đêm thắp đèn đào bới trên những gò đống để tìm kho báu. Qua những câu chuyện hư cấu đó, có thể nhận ra những chi tiết thể hiện rằng dưới những đống đất là những ngôi mộ gạch thời Hán. Ông Đặng Văn Dũng dẫn tôi sang phía bên kia quốc lộ 5, qua trạm soát vé cầu An Thái, rồi đi dọc triển đê bên này con sông Kinh Môn. Ông Dũng kể rằng, trước kia cả khu vực rộng lớn ngay bên con sông Kinh Môn, vượt qua quốc lộ 5 đến hết cánh đồng mênh mông của làng An Thái, là một nghĩa địa khổng lồ, có hàng trăm gò đống cao vượt ngọn tre. Thời kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ phá hoại, bộ đội dân quân du kích vẫn tập trận trên những gò đống, lập các tấm bia tập bắn trên gò, rồi đưa cả pháo lên nóc những ngôi mộ để bắn máy bay, làm cao điểm quan sát trận địa. Tuy nhiên, khoảng 30 năm trở lại đây, dân cư khu vực làng An Thái trở nên đông đúc, hàng loạt gò đống bị san phẳng, có tới cả chục gò đất bị ủi bằng để mở đường sang huyện Kinh Môn, làm đường dẫn lên cầu An Thái. Đặc biệt, khi nhà máy đóng tàu, nhà máy giấy, nhà máy gạch, nhà máy gỗ và hàng loạt nhà máy dệt may lớn mọc lên, toàn bộ khu nghĩa địa lọt giữa quốc lộ 5 và con sông Kinh Môn đã biến mất hoàn toàn. Thời điểm phá mộ khổng lồ mạnh nhất vào những năm 2003 và 2004, khi xây dựng nhà máy gạch Tuy Nen. Theo ông Dũng, nhà máy gạch này đã làm đường trèo qua một gò đống mà người dân An Thái vẫn gọi là đống hang. Đây là gò đất lớn nhất trong số cả trăm gò mộ quanh làng An Thái. Gò rộng chừng 5.000 mét vuông, cao bằng ngôi nhà 3 tầng. Khi xe ủi húc gò để mở đường qua, đã lộ ra những vòm cuốn xây bằng loại gạch lạ, mỏng và to bản. Khi ngôi mộ cổ khổng lồ bị phá, không thấy có cơ quan chức năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.